Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Long Huyết Đan. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Liền ngươi cũng xứng. Chủ nhân của ta chỉ có một. Chết đi cho ta. Thiên Tầm Tật chỉ là để Hắc Long càng thêm phẫn nộ. Nói cách khác, Thiên Tầm Tật tưới dầu vào lửa. Hắc Long trực tiếp từ đang nằm trạng thái đứng dậy quay về Thiên Tầm Tật bước lên trước mà tới. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật chỉ là lắc lắc đầu. Ôi, cần gì chứ? Cần gì chứ? Tại sao phải bức bách hắn tạo dưới sát nghiệt a? Thiên Tầm Tật cảm giác mình gần nhất trạng thái xác thực có chút không đúng lắm a. Ở nơi này thế giới sau khi đến, Thiên Tầm Tật giết người số lần lập tức liền trở nên rất nhiều. Có thể là thế giới thật sự là quá ô uế đi. Đối mặt Hắc Long công kích, Thiên Tầm Tật biểu thị rất bình tĩnh. Kiếm trong tay, dần dần mà siết chặt. Chờ Hắc Long vừa qua đến, tay trái trực tiếp đem hắn đè lại. Đừng xem bây giờ Thiên Tầm Tật chỉ là nhân loại thân thể. Thế nhưng hắn hấp thu bốn tôn cổ thần thần nguyên, sức mạnh của hắn đã đạt đến cực kỳ kinh khủng cấp độ. Một hồi, hai lần, ba lần, Thiên Tầm Tật kiếm ở Hắc Long trên người lưu lại vô số lỗ thủng. Thiên Tầm Tật cũng không biết chính mình chọc vào bao nhiêu đao. Đúng là vẫn còn có long tộc huyết mạch, luyện thành đan dược đi, đem Hắc Long cho đâm chết. Sau khi nhìn thấy hắn thân rồng, trầm tư một trận sau, Thiên Tầm Tật quyết định đem hắn luyện chế thành vì là long huyết đan. Long huyết đan có thể nâng lên cùng long có liên quan sinh vật huyết mạch đẳng cấp. Nói thí dụ như nắm giữ long tộc huyết mạch người, dùng long huyết đan sẽ tinh khiết trong cơ thể long tộc huyết mạch, đến cuối cùng chân chính trở thành long cũng rất bình thường. Đương nhiên, dùng long huyết đan, đặc biệt là cao quý long tộc luyện chế long huyết đan, là có thể nâng lên cấp thấp long tộc huyết mạch sinh vật huyết mạch đẳng cấp. Hắc Long xem ra, long tộc huyết mạch hẳn là sẽ không thấp, dù sao nói thế nào thực lực cũng là đặt tại nơi này. Nghĩ đến long tộc, Thiên Tầm Tật còn chưa phải tùy vào nhớ tới Đấu La Đại Lục trên Kim Ngân Nhị Long. Ngân Long Vương Thiên Tầm Tật là có chút quan hệ. Cân nhắc đến cấp bậc này, Thiên Tầm Tật dự định sau khi trở về đem Ngân Long Vương thu làm vật cưỡi. Đó cũng không phải mai một nàng. Bây giờ Thiên Tầm Tật thực lực so với Ngân Long Vương không biết cường đại bao nhiêu. Ngân Long Vương cho Thiên Tầm Tật làm thú cưỡi, không một chút nào sẽ bôi nhọ thân phận của nàng. Cho tới Kim Long Vương, vậy thì không có biện pháp, Thiên Tầm Tật chỉ có đem hắn diệt đi. Cái này cũng là vì Ngân Long Vương suy nghĩ. Hiện tại tự nhiên không phải luyện chế long huyết đan thật là tốt cơ hội. Thiên Tầm Tật chỉ là tạm thời đem Hắc Long xác chết đỡ đến bốc nguyên trong đỉnh. Mặt sau lại tìm thời gian thu thập. Sau đó, các người sẽ không cần làm tiếp khổ như thế việc xấu. Kết thúc. Ở mấy cái mỹ lệ nhân ngư nhìn kỹ bên dưới, Thiên Tầm Tật đi tới các nàng bên người, cùng các nàng nói rồi một câu nói như vậy. Những người cá này chúng lúc này mới phản ứng lại, lập tức chính là lớn thanh hô to. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, tiền bối. Mấy cái mỹ lệ nhân ngư đều là một mặt cảm kích nhìn Thiên Tầm Tật. Lần này, các nàng có thể coi là tự do. Được rồi. Các người trở về đi thôi. Ta cũng phải rời đi. Thiên Tầm Tật quay về các nàng cười cợt. Trong lòng có chút cảm khái. Đúng là đáng tiếc a. Ừ, tiền bối chúng ta đi trước. Nhân ngư chúng ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Sau đó lặn xuống nước. Quạt chính mình đuôi. Nhanh chóng rời đi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu còn muốn bắt mấy cái đi chuyên môn cho mình hát. Nhưng sau đó tự tin vừa nghĩ liền tỉnh ngộ. Nói như vậy đúng là quá tội ác. Tiểu mã kéo xe ngựa cũng không phải tốt. Sẽ hư. Bước kế tiếp, Huyễn đảo, giải quyết huyễn đảo, ta cũng có thể rời đi. Thiên Tầm Tật xử lý tốt chuyện bên này sau, liền dự định làm ra một chuyện cuối cùng. Thiên Tầm Tật lại một lần nữa đăng lâm huyễn đảo. Đối với Thiên Tầm Tật người này, huyễn đảo chi chủ là phi thường không thích. Yêu thích đánh nhau, huyễn đảo chi chủ đều không thích. Có điều không biết tại sao, huyễn đảo chi chủ lần này phát hiện Thiên Tầm Tật so với lần đầu tiên tới thời điểm biến hóa phi thường địa đại. Thiên Tầm Tật lần đầu tiên tới bái phỏng nàng thời điểm, thực lực căn bản không đủ xem. Có thể nói, huyễn đảo chi chủ đem hết thảy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay lần này đến, huyễn đảo chi chủ lại phát hiện chính mình nhìn không thấu Thiên Tầm Tật, kẻ nhân loại này. Nhân loại, ngươi tới làm gì? Bất kể là ở nơi nào, cái gì thế giới, có một đạo lý chính là tuyên cổ bất biến, đó chính là cường giả vi tôn. Thiên Tầm Tật thực lực trở nên mạnh mẽ, như vậy cũng là dẫn đến huyễn đảo chi chủ thái độ đối với hắn cũng không thái nhất dạng. Trước đây huyễn đảo chi chủ đối với Thiên Tầm Tật là mạnh mẽ nhường nhịn, nhưng bây giờ là nàng không thể không nhường nhịn. Thiên Tầm Tật đột nhiên đến là vì cái gì? Huyễn đảo chi chủ cũng có đại khái suy đoán, có thể là hướng chính mình thỉnh giáo tạo nhân phương pháp. Hắn đoán gần như Thiên Tầm Tật hiện tại cũng nắm giữ trường sinh giới thần lực, đích thật là có tiện đường hướng huyễn đảo chi chủ thỉnh giáo tạo nhân phương pháp. Ta tới là vì ngũ đại tôn giả mà đến. Ta muốn hỏi, ta có thể giết bọn họ 5 cái sao? Thiên Tầm Tật một mặt mỉm cười nhìn huyễn đảo chi chủ, không chút nào cảm giác mình cái mục đích này đối với huyễn đảo chi chủ tới nói ra sao quá đáng. Làm can, huyễn đảo chi chủ nghe xong, tại chỗ sửng sốt một lúc, lập tức lạnh giọng quát lớn nói, huyễn đảo ngũ đại tôn giả, đều là của nàng, hài tử, cũng không thể xem như là thân sinh, nhưng trên danh nghĩa đích thật là con trai của nàng. Thiên Tầm Tật người này, lại ở ngay trước mặt chính mình nói cái này, quả thực chính là vô liêm sỉ. Đây là khi nàng thật sự dễ ức hiếp không còn cách nào khác à. Trước không nên tức giận, ta cho ngươi xem cái này. Thiên Tầm Tật quay về huyễn đảo chi chủ là một bình tĩnh đừng nóng thủ thế. Sau đó, hắn lấy ra Bất Quy Nghiễn, dùng tay vung vung lên. Bên trong tựu ra phát hiện một bộ cảnh tượng, khoảng không lúc giới thần lực còn rất mạnh mẽ. Thiên Tầm Tật lộ chiêu thức ấy, để huyễn đảo chi chủ cũng nhìn ra cái đại khái. Vừa hắn dùng chính là khoảng không lúc giới thần lực. Kẻ nhân loại này, đúng là kỳ quái. Huyễn đảo chi chủ bất đắc dĩ nhìn một chút trong đó ảnh trong gương, nhìn sau nhất thời liền đổi sắc mặt. Bên trong vai chính là nàng, có điều, kết cục của nàng không tốt lắm. Bởi vì nàng bị chính mình 5 cái nhi tử giết đi. Qua phân sức mạnh của nàng, cái này không thể nào. Ngươi đừng hòng dùng loại này thủ đoạn nham hiểm lừa gạt ta. Huyễn đảo chi chủ ngay lập tức chính là cho rằng Thiên Tầm Tật đây là đang lừa dối nàng. Con trai của chính mình chúng như vậy hiếu thuận, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện kia. Ngươi thân là huyễn đảo chi chủ, hẳn là có thể nhìn ra rõ ràng ta cũng không có dở trò. Đây là ngươi số mệnh, ta nhưng là vì cho ngươi nghịch thiên cải mệnh mà đến. Ta là thanh toán nguy hiểm rất lớn, cho nên nói ngươi nghĩ còn sống, liền là mà không thấy. Nếu như ngươi nhất định phải ngăn cản lời của ta, ta hiện tại cũng sẽ không động thủ. Ta sẽ chờ mấy năm, bọn họ xuống tay với ngươi, giết ngươi sau khi đang ra tay. Chính ngươi nhìn làm đi. Thiên Tầm Tật cho huyễn đảo chi chủ 2 cái lựa chọn. Huyễn đảo chi chủ lâm vào không tiếng động mà trong trầm mặc. Một hồi lâu, huyễn đảo chi chủ lúc này mới biến thành vô số cánh hoa, một lần nữa trở về đến nàng bản thể cổ thụ bên trong. Rất hiển nhiên, nàng đây là cho ra đáp án của mình. Huyễn đảo chi chủ cũng là rất tiếc mệnh. huyễn đảo chi chủ đều chấp nhận, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không cần phải nữa khách khí. Lặng yên không một tiếng động bên dưới, huyễn đảo ngũ đại tôn giả đều chết vào Thiên Tầm Tật tay. Cái này cũng là không phải làm pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không hai năm huyễn đảo ngũ đại tôn giả sẽ đối với Minh tộc ra tay. Thiên Tầm Tật không làm đi bọn họ, chính là đối với Khổng Tước cùng A Lam các nàng không chịu trách nhiệm. Minh tộc căn bản không ngăn được năm cái tôn giả, hay là có thể để cho nàng trở thành cái thế giới thủ hộ giả. Thiên Tầm Tật đối với thực vật rất có hảo cảm, có thể là hắn có một phi thường sủng ái lão bà thì có một gốc cây cỏ nguyên nhân đi. Huyễn đảo chi chủ cho Thiên Tầm Tật cảm quan không kém. Mặc dù nói là một thánh mẫu, hơn nữa là thiên hướng gái điếm loại kia, nhưng xác thực phi thường địa không sai, cùng A Ngân gần như có thể trở thành một thế giới thủ hộ giả. Thiên Tầm Tật trong lòng có nâng đỡ nàng thượng vị tâm tư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.